Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơ thể lắc lưng không ngừng khiến tầm mắt của cô có một chút mơ hồ. Thật là, dù sao bây giờ anh còn chưa phải là chồng của em. Làm sao có thể quản em đây được cơ chứ? Hạ Phong lễ phép đồng ý. Nhưng bàn tay thô ráp lại nắn bắp bầu ngực của cô không dứt, mưu đồ các dấu vết ở trên thân thể của cô. Không thể đè nén được tiếng rên rỉ, đôi môi đỏ mọng của Ái Tĩnh khẽ run lên. Nửa người dưới của cô bị cường lực xâm nhập, nửa người trên bị anh thuần phục nhào nặn, mang đến cảm giác tê dại khác thường. Cảm giác điên cuồng tầng tầng lớp lớp lan tràn vào trong cơ thể của cô. Mồ hôi rỉ ra trên trán cô, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, nước mắt chậm rãi chảy dài xuống gò má hồng nộn của cô, nhìn rất là kiêu gợi. Chậm một chút đi mà. Cô rốt cuộc cầu xin tha thứ, nhưng Hạ Phong không muốn bỏ qua cho cô. Bất kể đây đưa như thế nào, thì rốt cuộc cô vẫn không có cách nào thoát khỏi bàn tay của anh. Càng lún sâu vào trong lấy tình mạnh mẽ của anh, không có cách nào siêu thoát cả. Tuần trăng mật của hai người diễn ra trong căn hộ cũ kỹ này. Ông chủ của Ái Tĩnh cũng tự động thuê nhân viên mới thay thế chức vụ của cô. Đến khi Ái Tĩnh vạn bất đắc dĩ nhận lời cầu hôn của Hạ Phong thì cô đã mang thai được 5 tháng rồi. Ngải Lâm biết được tin tức này thì tức đến phát điên, muốn đến hỏi tội. Nhưng Hạ Phong làm sao có thể để Ngải Lâm tìm được cầu Ái Tĩnh chứ? Anh bảo thư ký mang theo mấy phần tử hắc đạo đến ngày ra. Thư ký trả lại chi phiếu 300 vạn cho cô ta. Chuyển lại ý tứ của Hạ Phong, không cho phép cô ta phá hư nhân duyên của anh. Cùng nói rõ ràng cho cô ta biết về tên vui của anh, xin cô ta không cần tham dự. Nhưng nếu như Ngải Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định phá hư hôn lễ hoặc là xúi dục Ái Tĩnh rời khỏi anh sẽ công bố địa ghi hình vụng trộm của cô ta cùng tình nhân ở Nhật Bản khi còn là hạ phu nhân ở Hạ gia. Ngải Lâm nghẹn họng nhìn chân trối. Không ngờ Hạ Phong nắm giữ tội chứng bất trinh của cô ta. Cuối cùng cô ta chỉ có thể phẫn hận cầm lại chi phiếu 300 vạn, về sau cũng không dám xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Rốt cuộc, hôn lễ mong đợi đã lâu của Hạ Phong cũng trở thành sự thật. Người thân ở Hạ gia, ở các nơi khác đều tập trung trở về tham gia hôn lễ. Trong đó vui nhất là bà nội. Sau khi nghe quản gia báo cáo xong tình hình, bà là người thứ nhất trở về Đài Loan định cư. Ở trong 4 người bạn thân, Ái Tĩnh là người yêu trễ nhất nhưng lại kết hôn sớm nhất. Mọi người tấm tắc hiếu kỳ, vô cùng chúc phúc cho hôn nhân của cô. Rốt cuộc đã đến lúc vẽ lên bức tranh hạnh phúc. Trong mắt chứa đầy hạnh phúc, 4 người bạn thân đồng thời lộ ra nụ cười tươi tắn trước máy ảnh. Hạnh phúc, tình yêu sẽ đến với những ai có thể chờ đợi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đêm Triển Miên với Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net